Chương 0018 Hương sư vấn tội. Kỳ nhân kiệt nổi giận đùng đùng mà đến, lạnh cả người ý phảng phất muốn chết có người, hơi có điểm hương sư vấn tội ý nghĩa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ngươi đi đâu vậy, ta đi hái hoa a. Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, nhìn xem kỳ nhân kiệt bị đông cứng ẩn ẩn hơi xanh mặt, kém chút không bật cười. Nàng trước đó suy đoán kỳ nhân kiệt sẽ đi hao hoa sen, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn thật đúng là đi. Nói không chính xác, còn tại trong nước đá ngâm một hồi lâu. Chậc chậc, ngu xuẩn thành dạng này, nàng thiếu chút nữa thì muốn không có ý tứ khi dễ. Kỳ nhân kiệt sắc mặt căng thẳng, chỉ cảm thấy lạnh cả người đến kịch liệt. Vừa đúng lúc này, một đường gió lạnh thổi đi qua. Kỳ nhân kiệt bị thổi làm kém chút run, chỉ cảm thấy băng hàn lãnh ý thẳng hướng trong xương chui. Lại nhìn Quân Vô Cực, thân thể nho nhỏ, đúng là mảy may không bị ảnh hưởng bộ dáng, để cho kỳ nhân kiệt ghen ghét không thôi, không khỏi hoài nghi Quân Vô Cực có phải hay không đến vật gì tốt. Bên ngoài quá lạnh, ngươi vừa dứt nước, thân thể chịu không nổi, vào nhà trước ga. Kỳ nhân kiệt đường hoàng nói, cũng không để ý Quân Vô Cực, dẫn đầu vào phòng. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, đang muốn theo sau, đến tin tức Tô Hoản chạy tới. Nàng trước lo lắng mà liếc nhìn Quân Vô Cực, đã thấy đỉnh đầu nàng mang một cái xinh đẹp vòng hoa, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vô Cực, ngươi vòng hoa này là chỗ nào đến? Quân Vô Cực cười cười, chính ta bệnh, đẹp không? Trên thực tế vòng hoa này chính là nàng sau khi rời khỏi đây thu hoạch đồ tốt, vì không cho người sinh nghi, cố ý làm thành vòng hoa đội ở trên đầu. Tô Hoản quả nhiên không có sinh nghi, ngược lại cười đem Quân Vô Cực khen một trận, nắm tay nàng cùng với nàng cùng một chỗ vào nhà. Ai ngờ mới vừa đi vào, liền đối mặt kỳ nhân kiệt tái nhợt mặt. Trong phòng có phải hay không tàng linh quả lấy ra? Tô Hoản ra vẻ không hiểu, lặng lẽ đem Quân Vô Cực ngăn ở phía sau. Cái gì linh quả, ngươi lại nói cái gì trong phòng, tại sao có thể có linh quả hay không? Nói như vậy, liền ngươi cũng không biết? Kỳ nhân kiệt nhanh chân đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, nói, ngươi đem linh quả giấu ở đâu nhi? Quân Vô Cực vô tội nhìn xem hắn, ngươi nói là tiểu ca ca cho xinh đẹp trái cây sao ta ăn a? Tô Hoản nghe xong liền thầm đều không tốt, cảm thấy Quân Vô Cực quá thành thật. Nàng vốn là dự định chết không thừa nhận, nhìn xem kỳ nhân kiệt đều tức thành dạng gì. Tô Hoản thực sự lo lắng kỳ nhân kiệt đối với Quân Vô Cực ra tay độc ác. Kỳ nhân kiệt quả nhiên chọc tức, nhìn xem Quân Vô Cực ánh mắt giống như là muốn ăn luôn nàng đi. Hắn cố ý nhảy vào trong ao sen tìm kiếm bảo vật tồn tại qua dấu vết, bị đông cứng đủ sặc. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà con hắn ăn hết chân quý linh quả. Bởi vì cái này linh quả, kỳ nhân kiệt càng ngày càng cảm thấy trong ao sen có bảo vật, chỉ là bị người khác lấy mất. Cái kia viên linh quả, chính là đối phương cho hắn đền bù tổn thất. Quân Vô Cực lại đem hắn linh quả ăn, vừa mới hắn vừa tiến đến đã ngửi đến trong không khí lưu lại điểm hương vị đạo, mùi vị đó phi thường lạ lẫm, hắn chưa bao giờ ngửi được qua, rồi lại mê người cực. Hắn lập tức liền đoán được là linh quả. Vốn định buộc Quân Vô Cực đem linh quả giao ra, ai biết cái này lòng tham nha đầu chết tiệt kia vợ ơ y ma bản thân vụng trộm ăn đây chính là hắn linh quả. Kỳ nhân kiệt càng nghĩ càng không cam lòng, nhịn không được giận dữ hét, ngươi sao có thể ăn, đó là cho ta linh quả. Quân Vô Cực nghe vậy, kém chút không cười đi ra. Nàng vô tội nói ra, thế nhưng là, tiểu ca ca nói đó là cho ta ăn á, hắn còn để cho ta mau chóng ăn hết, bằng không thì muốn bị người xấu cướp đi. Kỳ nhân kiệt, ngươi...